Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, thiên thượng cùng nhân gian. Ánh lửa cùng cho tàn, chung, người phải dẫn còn lại nhân gian đến công phạt Vân Nguyên. Này cũng không giống như là ngươi phong cách, nhân gian chiến đấu, tác động đến hùng vĩ thương sinh. Ngươi thế mà lại hữu đề nghị này. Mao Thương Hải hơi có kinh ngạc. Lý Tịch Trần nói, từ chư trần chi thượng đến chư trần bên trong. Ta tại chư trần, lại không phải là thương sinh. Đây là ban sơ, nhưng bây giờ ta phát hiện, bất luận là tiên hay là thần, đều là thương sinh thứ nhất. Thương sinh định nghĩa thay đổi. Nguyên bản ta trong miệng thương sinh, là đông đảo phàm trần. Nhưng bây giờ, là tại Thái Nhất cùng Hồn Luân bên dưới, chúng ta là thương sinh thứ nhất, là đau khổ nhất thương sinh, tại trong khe hẹp kéo dài hơi tàn. Lý Tịch Trần, vì tham lam mà bị dẫn dụ, đứng độ cao khác biệt, nhìn cũng liền khác biệt, ta vẫn là ta, chỉ là gặp đến đồ vật không đồng dạng. Mao Thương Hải trầm ngâm, tựa hồ phải từ Lý Tịch Trần mắt bên trong nhìn ra cái gì đến. Nhưng tối hậu có thể nhìn thấy, chỉ có một mảnh sơn hắc thủy. Lý Tịch chợt cười cười, ngạch bên cạnh tóc trắng rủ xuống. Cái này không vội, còn có 2200 năm. Chúng ta là dẫn kiếp, nếu như nó thế nhân gian trong lòng còn có tham niệm. Tự biết đánh tới, như thế chém cũng thuận thiên đúng lúc, mà lại ta còn nghe nói một chuyện. Xin hỏi trưởng giáo. Cái này đại hoang bên trong, có phải hay không có quan hệ hồ đến, nhân gian, chuyện lớn? Nghe thuyết pháp như vậy, Mao Thương Hải ánh mắt khẽ động, lại là không có trả lời, mà là hỏi, người hỏi ta cái này làm cái gì? Lý Tịch Trần, trước đó Bắc Hải Chi thượng gặp Lữ Đạo Công lão tiền bối. Ta liền hỏi hỏi, biết rõ tất cả phúc địa bên trong đều có một quyển địa thư. Từ địa tổ chăm sóc, nhưng ta Thái Hoa Sơn, nên là không có địa tổ. Mao Thương Hải, nguyên lai ngươi đem chú ý đánh tới trên đầu ta. Không sai, địa thư đúng là ta chỗ này. Thái Hoa Sơn bởi vì Thiên Cương Tổ Sư duyên cớ, không có cách nào diễn hóa địa tổ, trừ phi Tổ Sư đăng thiên mà đi. Nhưng đây cơ hồ không có khả năng, Đạo Công không nói cho ngươi. Tự có hắn lý do, bất quá ngươi hỏi tới ta có phải hay không cùng, nhân gian, có liên quan. Ta chỉ có thể cho ngươi nhất cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng phía sau, không thể nhiều lời, Lý Tịch Trần, đại hoang là 72 phúc địa chém giết chiến trường. Nghe Đạo Công lời nói, không phải là bản môn tu sĩ, còn lại đều là địch nhân, vậy ta liền cũng có chút hiếu kỳ. Cái này nếu như trong tông môn đệ tử xuống núi, sợ không phải phải chết vô số. Tiên đạo tự giết lẫn nhau. Tại sao có thể có loại này hoang đường sự tình? Duy nhất khả năng tính, chính là vì, nhân gian, bát hải tứ sơn nhị chu thiên nhất tiên thành. 72 phúc địa bên trong không ít sơn nhạc cũng là từ đại hoang bên trong chiếm được. Ta hiểu nhất cái kinh người ý nghĩ. Không biết trưởng giáo có thể nghe tiếng. Mao Thương Hải ánh mắt giật giật, lộ ra một tia thú vị thần sắc. Nói đi nghe một chút, nói không chừng có thể đoán đúng. Lý Tịch Trần mỉm cười, giật một cái khóe miệng. Trên trán một luồng tóc trắng cụp xuống, rõ ràng đập vào mắt bên trong. Đại hoang bên trong, bát hải tứ sơn bên trong, những cái kia quốc cùng núi. Ai cũng đều là nhân gian hóa thành. Câu nói này mở miệng đi. Từ nơi sâu xa tựa hồ hữu lôi đình nổi giận. Này thiên đạo chấn động. Thạch nhân diện mục lên bỗng nhiên sinh ra hai con mắt. Mà Lý Tịch Trần thần vị lên cao lên thần quang. Bên trong rõ ràng nghe thấy Vân Nguyên thiên đạo thở dài. Mà Mao Thương Hải. Nhưng là thân thể hơi hơi cứng đờ. Sau đó nhẹ gật đầu. Cũng không dám nhiều lời nửa điểm, chỉ là cảm thấy loại kia thiên đạo khí tức, nhưng nhìn Lý Tịch Trần nửa điểm sự tình cũng không có. Không khỏi lại là một tiếng cười thán, nói ngươi là thiên quyến chi nhân, cũng là không giống, nói ngươi không phải, thiên đạo cũng sẽ không giáng tội ngươi. Ta rất hiếu kỳ, năm đó cửu huyền luận đạo thời điểm, nó lưu lại những lời kia rốt cuộc là ý gì? Thanh ảnh Thùy Vân đạo chúng sinh, linh trung đông thỉnh mộ tiên nhân, đại đạo nhược huyền thông thiên chính, bán thế thương sinh bán thế trần. Lý Tịch Trần trầm mặc xuống, qua ước chừng 3-4 hô hấp, liền lại là mở miệng, nói, xem ra đúng rồi, ta lần này rời đi, nhìn qua quá nhiều loại chuyện này, mặc kệ nhân gian biết biến hóa thành bộ dáng gì, ta cũng sẽ không lại kinh ngạc. Đã từng cùng thần tổ tán phiếm, đã từng cùng Nguyệt Vương nói thế, đã từng gọi cửu hoa hàng thân, đã từng ngộ nhập phù lê, cái này thiên thượng thiên hạ, ta cũng đi qua không ít địa phương. Thần tổ cùng ta nói, nhân gian là thiên thượng thiêu đốt tịch diệt sau đó lưu lại phía dưới cho tàn. Hắn không cho rằng nhân gian cùng trên trời là ngang nhau. Thế nhưng có vẻ như người khác không cho là như vậy. Mao Thương Hải nghe được có một ít chấn kinh. Chờ đến Lý Tịch Trần dừng lại kể ra. Lúc này mới nói, nhìn ngươi lần này rời đi. Có lẽ gặp được rất nhiều tột bực sự tình. Cũng khó trách ngươi lại biến thành bây giờ bộ dáng. Cũng khó trách ngươi bây giờ đã có thể so địa tổ. Hữu đại cơ duyên, có lẽ cũng là đại sinh chết. Không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Lý Tịch Trần, không đủ để một lời đạo chi. Vậy liền không nói. Mao Thương Hải ừ một tiếng. Lại là trầm mặc rất lâu. Hắn phảng phất là rơi xuống cái gì quyết tâm. Đối Lý Tịch Trần nói. Ngươi qua đây, đem Đông Hoàng Trung bay lên. Lấy địa tổ pháp lực đem nơi này ngăn cách. Lý Tịch Trần tuân lệnh mà động. Mao Thương Hải nhắm lại con ngươi. Lúc này sau lưng mây khói hóa thành thương mang. Cái này nhà tranh bắt đầu biến hóa. Thế mà trong nháy mắt bên trong đi tới Thái Hoa Hậu Sơn thạch cảnh bên trong. Thiên cương đồng tử tượng đá ngồi xếp bằng. Nó trước người lung tung cắm 36 chuôi thiên cương đao. Thiên dung thành, tòa thành trì này là 72 phúc địa căn nguyên. Nó là hoàn vũ bên trong nhất tòa cự thành đạo ảnh. Tòa thành trì kia đại biểu thiên thượng thời gian, mà tòa này chính là bỏ ra tại nhân gian tuế nguyệt. Người có lẽ nghe nói qua thiên thượng tòa thành kia, nó gọi là vạn thế thanh thành, thiên dung thành trấn áp đại hoang. Tương đương với phúc địa trấn áp nhân gian, 72 phúc địa cùng nhập đại hoang. Cái này cùng nhập kỳ thật không thể dạng này nói, phải nói là trở lại. Mao Thương Hải mở miệng, nên như thế, hiện tại đại bộ phận phúc địa đều không phải là ban sơ những cái kia phúc địa. Như thế ban sơ những cái kia phúc địa đi nơi nào? Có một ít trở thành không cũng biết chi cảnh, có một ít trở thành lang thang tại hoàn vũ không biết vị trí. Còn có một số rất thẳng thắn, bọn chúng tịch diệt, cũng không còn cách nào quay về. Ta muốn cùng ngươi nói là đại bí mật, đó cũng không phải Thái Hoa Sơn địa thư chỗ ghi chép sự tình. Trên thực tế, cái này một quyển địa thư cũng không phải là chúng ta. Nên như thế, cũng không phải nguyên bản cửu tư tông sở tại Uyên Đình Sơn. Đất này thư là càng xa xưa trước, kia, thuộc về đảo chỗ viết đồ vật, động thiên bên trong cũng hữu một bản, kia là thiên thư. Lý Tịch Trần ánh mắt hơi hơi động phía dưới. Địa thư, thiên thư, cái này xúc động đến cái nào đó dị dạng thần kinh. Thiên, cùng, địa. Mao Thương Hải nói như thế. Đồng thời chú ý đến ngoại giới biến hóa. Lần này thiên đạo bị che giấu. Lý Tịch Trần phân ra một đường linh tính tọa trấn Thái Sơn phủ quân chi vị. Lại lấy thánh nhân chi bia lắc lư đại thiên che kín bầu trời. Như thế không còn bảo lôi vang vọng, trưởng giáo biết rõ bí mật, ai cũng đều là từ tổ sư chỗ được đến. Thiên cương đồng tử đến tột cùng là ai a? Lý Tịch Trần cảm khái một câu. Mao Thương Hải cũng nhếch nhếch miệng. Ai biết được, chẳng qua hiện nay tổ sư không còn là trước kia tổ sư. Chân linh đã cải biến. Rất nhiều chuyện, chúng ta không cách nào lại đuổi theo ngược dòng. Đại hoang mở ra, 72 phúc địa cái bóng đều sẽ rơi vào trong đó. Đều tại Bát Hải bên trong. Từ Bát Hải đến Tứ Sơn. Từ Tứ Sơn đến Nhị Thiên. Từ Nhị Thiên tối hậu đến Thiên Dung Thành. Mà địa thư sẽ bám vào tại phúc địa hư ảnh bên trong. Xem như cầu liên nhân gian cùng đại hoang cầu nối. Chúng ta người tại Vân Nguyên. Thế nhưng bước ra đi ngàn dặm, liền sẽ từ nhập đại hoang. Nói cách khác, cái kia nói ít nhất cái trăm năm, nhiều thì 300 năm trở lên, là không có phúc địa tiên nhân hiện thế. Đại hoang bên trong là không có quy củ. Những cái kia quốc cùng núi, bọn chúng đã từng đều là tịch diệt nhân thế. Thế nhưng phúc địa hàng lâm, bọn chúng tìm được thông hướng nhân gian đạo đường. Chính như trước ngươi nói, phát động nhân gian chiến đấu. Đối với bọn hắn mà nói, đây là quay về nhân gian chiến tranh. Mà đối với 72 phúc địa mà nói, nhưng là đem nhân gian hóa thành trời cao chiến tranh. Vâng, chỉ có thắng được Thiên Dung Thành, nhân gian mới có thể được lấy bảo tồn đi ở quyền lợi. Mà nếu như thua, liền sẽ hóa thành thiên thượng. Mao Thương Hải ngữ khí mang theo một loại thê lương. Nhân gian cùng thiên thượng cũng là âm cùng dương chuyển đổi. Nhân gian thông qua Thiên Dung Thành hóa thiên, mà cổ lão thiên vực cũng hữu vỡ vụ người. Bọn chúng sẽ rớt xuống nhân gian, trở thành lưu quang tẩm bổ tứ đại chúng sinh. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Đây chính là thời gian cùng tuế nguyệt lực lượng. Lý Tịch Trần trầm ngâm trong nháy mắt. Hốt là nói, những người kia là phi nhân chúng sinh. Nhất định phải thắng, người thua mới có thể đăng thiên. Cái này cùng ta muốn không giống nhau lắm. Như thế, nếu như không nguyện ý đăng thiên, lại sẽ như thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.